Chương 260, quyết tâm cùng 8. Dù gì, ngồi xuống đi vô vô bên người châu ngồi, chỉ cứ xả hướng về phía lập tức cho mình dẫn theo 4 cái lao bà trở về nhi tử nói rằng. Dù gì lập tức ngồi xuống, cảm nhận được gần trong gang tấc mâu thân mùi, lúc trước hắn bởi vì ạ linh mà sinh sinh sao động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ở mẫu thân chỉ cứ xả bên người, vô luận chuyện gì xảy ra sự tình, hắn đều có thể nhanh chóng trở nên an tâm. Sự tình ta đã nghe nói qua, Alins ngày mai ta liền đi thực hiện của nàng thu dưỡng thủ tục, bất quá lập tức mang cô gái nhiều như vậy từ trở về, tóm lại có chút không ổn. Các lộ ủy chưa dù gì sau khi ngồi xuống, chỉ cái xa mạn điều tư lý uống một ngụm trà, sau đó bạch liếc hắn một cái, nhắc nhở một tiếng. Sau đó, không đợi hắn trả lời, nàng lại hướng đối diện cổ tổ ngộ hạ 4 người bái một cái. Tuy là ta đây cái nhi tử là một bất lương, nhưng lại cực kỳ hoa tâm, nhưng đúng là một người đáng giá phó thác trung thân, về sau hắn có cái gì không phải hảo đối phương, xin mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn không phải, có thể trở thành dù gì nữ bằng hữu, chúng ta đều rất hài lòng, nên cảm tạ là chúng ta, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn bình thường học lễ nghi vào lúc này rốt cuộc phát huy được tác dụng, không đợi thế giới các nàng phản ứng kịp, cổ tổ ngộ hạ đã ly khai châu ngồi, sau đó ngồi xuống hạ. Xuống. Hai tay đặt ở đầu gối trước trên sàn nhà, ưu nhã cúi đầu trả lời. Cái kia tiêu chuẩn mà ưu nhã tư thế, để chỉ cái xạ trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Không hổ là tiểu thư khuê các, như vậy ưu nhã lễ phép lễ nghi, khiến người ta không khơi ra một tia khuyết điểm, cộng thêm cái kia giả mạ tổ nã đẻ tỷ cô bên ngoài, cùng ôn nhu hiền thục khí chất, dù gì sở dĩ đưa nàng tán thành vì mình chính thức bạn gái nguyên nhân, nàng rốt cuộc biết. Bất quá! Trước đây mặc dù có nghe nói qua, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến dù gì lại có nhiều như vậy, hơn nữa xuất sắc như thế bạn gái, chỉ cái xạ trong lòng vẫn là dâng lên một luồng nhàn nhạt tịch mịch. Nháy mắt, ban đầu ở ven đường nhặt được Hải Nhi, lúc này đã lớn lên thành xuất sắc như thế nam nhân. E rằng, ta cũng nên quyết định chỉ cái xạ dùng dư quang của khoe mắt nhìn sang dù gì, trong lòng làm ra một cái quyết định. Đang ở đêm nay a dù gì dường như cảm ứng được cái gì. Quay đầu lại nhìn về phía mình mẫu thân, nhưng là chỉ cái xạ đã đem khuôn mặt đứng xem, hắn không thấy gì cả. Tiếp tục dặn dò chính mình nhi tử một phen, đồng thời hướng 4 cái lao bà bạo một ít có quan hệ dù gì sự tình sau đó, thời gian đã tới 10 giờ. Mang theo tứ nữ quen thuộc căn phòng một chút tình huống, chỉ cái xạ nói các nàng lánh được phòng 8, đồng thời chuẩn bị xong 4 bộ áo ngủ. Còn như dù gì, thì để đi chỉnh lý một cái phòng. Bởi vì rời tới không bao lâu. Gian phòng còn không có thu thập xong, vì vậy đêm nay chỉ có thể để tứ nữ phân biệt ở tại lâm thời chống ra gian phòng kia, cùng với cùng Alins giống nhau, ngủ ở dù gì trong phòng. Ở cổ tổ ngộ hạ các nàng tắm thời điểm, dù gì đem chính mình ngọa thất đối diện gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bày xong 3 cái giường. Phòng này là cho thế giới, Sesuna, còn có ai? Còn như cổ tổ ngộ hạ, thì mặc dù ở dù gì ngọa thất, cùng Alins cùng nhau. Còn như dù gì chính mình, đương nhiên là ngủ phòng khách. Đêm nay các ngươi ở nơi này ngủ đi, chiêu đãi bất chu các lộ ủy chữa 4 cái nữ hải sau khi tắm xong, chỉ cái xạ lần nữa nói hãy này nói. Đây chính là nàng phía trước trách cứ dù gì nguyên nhân, nếu như có thể trước giờ nói cho nàng biết một tiếng, nàng hoàn toàn có thể chống đi 2 cái gian phòng, hơn nữa chuẩn bị xong giường các lộ ủy chữa nghỉ ngơi dụng cụ, mà không giống là như vậy vội vội vàng vàng. Không phải. Đã rất khá thay quần áo ngủ cổ tổ ngộ hạ đám người khách khí trả lời, ngoại trừ sẽ xù nạ ở ngoài, người khác đầu ngủ vẫn tính là thích hợp. Hôm nay đã không còn sớm, các ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ khóa chặt cửa, không nên để cho dù gì người này có cơ hội dạ tập chỉ cái xạ gật đầu, nhưng phía sau câu nói kia, nhưng là đối với ai nói. Người này, trước đây nhưng là từng có tiền khoa. Là, tuân mệnh ai di dỏm kính một cái bất luân bất loại chào theo nghi thức quân đội. Nhìn chỉ cái xạ dở khóc dở cười. Mang theo cổ tổ ngộ hạ rời phòng, đi vào đối diện dù gì ngoa thất, chỉ cái xạ mở đèn, xoay người đối với sau lưng cổ tổ ngộ hạ nói. Đêm nay trước hết ủy khuất ngươi ở nơi này ngủ một đêm, nếu như buổi tối Alins đã tỉnh lại, liền đến cuối gian phòng tìm ta, phòng của ta là ở chỗ này không có quan hệ, chỉ cái xạ A-di một người đối mặt với chỉ liệu xạ, cổ tổ ngộ hạ lần nữa khôi phục cái kia xấu hổ tính cách. Đỏ mặt thấp giọng nói, trước đây nàng không chút suy nghĩ quá, có một ngày chính mình sẽ ngủ ở một nam hài tử trong phòng, vẫn là từ mẹ của đối phương mang tới. Xin ngài coi ta là thành con gái của mình xem thì tốt rồi ha hả, thật không biết ta nhi tử ở đâu ra thật là có phúc, có thể có được người đáng yêu như vậy bạn gái xinh đẹp vậy ngủ ngon, nhớ kỹ khóa cửa, có chuyện gì đã bảo ta càng xem cổ tổ ngộ hạ càng thích chỉ cái xả cười ly khai. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, cổ tổ ngộ hạ nghe lời giữ cửa khóa lại, sau đó xoay người, bắt đầu đánh giá cẩn thận dù gì căn phòng. Đây chính là dù gì ngọa thất nhìn tủ quần áo. Bàn học, còn có tủ âm tường, cùng với gian phòng bên trong tất cả vật phẩm, cổ tổ ngộ hạ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu rồi đối với nam bằng hữu gian phòng thám hiểm cuộc hành trình. Bên kia, an bài xong mấy cô gái nơi ở sau đó, có chút mệt mỏi chỉ ghi xạ cũng trở về gian phòng của mình, lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó đi trước phòng tắm, dự định tắm rửa xong liền nghỉ ngơi. Bất quá, đang ở nàng đi vào phòng tắm, cởi y phục trên người, chuẩn bị tắm thời điểm. Từ trong gương, chứng kiến chính mình cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ lại trước đó không lâu chính mình tâm lý sở hạ quyết định kia. Dù gì nữ bằng hữu càng ngày càng nhiều, mà hôm nay thậm chí còn lập tức dẫn theo 4 cái nữ hải tử trở về. Càng làm cho nàng để ý là, một người trong đó, thì đã bị dù gì nhận định là bạn gái chính thức. Chỉ cái xạ phi thường tin tưởng, trong quá khứ, dù gì tuy là đã từng truyền ra quá không ít nghe đồn, ở thành phố giữa đường, còn có trong trường học, dù gì lại không gần một nửa bạn gái sự tình, nàng cũng phi thường tin tưởng. Bất quá, những thứ này nữ bằng hữu cũng không phải là chính thức, cho nên đối với dù gì sẽ đơn giản liền ăn tươi viết nữ hài, đối với lần này nàng cũng không phải vô cùng lo lắng. Nhưng mà hôm nay, chỉ cái xạ rốt cuộc cảm thấy nguy cơ đến. Dù gì, thực sự đã lớn lên, mà nàng giữ 20 mấy năm thuần khiết, cũng nên đến rồi giao cho hắn thời điểm. Chính mình nhi tử đối với mình tâm tư, chỉ cái xạ phi thường tin tưởng, mỗi cái sớm tối hôn ân cần thăm hỏi, cũng đã đem song phương mẹ con quan hệ hoàn toàn phá vỡ. Mười mấy năm qua, hai người sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ so với mẹ con, so với người yêu cũng còn phải thân mật, bọn họ lẫn nhau đã trở thành đối phương trong cuộc đời một bộ phận. Chỉ là, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, chỉ cái xạ tuy là đạt được dù gì mấy lần ám chỉ, có thể nàng nhưng vẫn không có bất kỳ biểu thị. Lý do phi thường tin tưởng, dù gì lứa tuổi còn nhỏ, sớm như vậy liền hư thân, đắm chìm trong chuyện nam nữ bên trên, đối với hắn không tốt. Hơn nữa chỉ cái xạ mình cũng có một chút nho nhỏ tư tâm, hy vọng có thể tận lực nhiều độc chiếm dù gì. Cho nên cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay ai nhớ tới căn phòng cách vách bên trong, liền ở 4 cái dị thường xuất sắc khả ái nữ hài. Chỉ cái xạ tâm lý cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cũng không dám đem hết thể đều ngăn ở dù gì tiết tháo bên trên, đối mặt 4 cái như hoa như ngọc nữ hải, dù gì có thể nhịn được không phải dạ tập, đó mới kỳ quái. Nghĩ đến liền làm, chỉ cái xạ rút ra một cái khăn tắm, đem chính mình thân thể bao lấy, sau đó rời đi phòng tắm, đi trước lầu một đại sảnh. Ở trong đại sảnh, đang ở chơi trò chơi vì đệ ổ gẹm dù gì nghe được từ trên lầu chuyển tới quen thuộc tiếng bước chân của, không quay đầu lại, lực chú ý vẫn như cũ tập trung ở trước mắt phi hành xạ kích trò chơi bên trên. Từ nhỏ thời điểm trở đi, thân thể hắn cũng rất kỳ quái, không những có sức mạnh không thể tưởng tượng được, hơn nữa dường như có gì vô cùng vô tận thể lực và tinh lực, vì vậy dù cho buổi tối không ngủ được, cũng sẽ không cảm thấy uể oải hoặc là buồn ngủ. Đương nhiên, đi qua hắn buổi tối vẫn là thường thường sẽ ngủ, bởi vì có chỉ ghi xạ cùng hắn. Thằng đến lên trong nước, cảm thấy hắn trưởng thành chỉ ghi xạ, mới để cho dù gì cùng nàng xa nhau ở lại. Bởi vì ngày nào đó buổi tối, phái nam đặc thù phát dục thành thục dù gì, thiếu chút nữa thì tiến vào chỉ ghi xạ trong thân thể. Bình thường hai người cùng tắm thời điểm cũng vậy, bởi vì bồn tắm không phải rất lớn, dù gì một cái bộ vị cũng tốt mấy lần cắm vào, đương nhiên đây là đang bên ngoài. Cũng không có chân chính đi vào, nhưng điều này cũng làm cho chỉ cái xạ một hồi cảnh giác. Mụ mụ, ta chơi xong ván này đi nằm ngủ đến khi tiếng bước chân đi tới phía sau, cho rằng mẫu thân khuyên chính mình sớm nghỉ ngơi một chút dù gì tự nhiên trả lời. Nhưng mà, trầm mặc hồi lâu, hắn nhưng không có đạt được hồi đáp gì. Lúc này, dù gì rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, quay đầu nhìn một cái. Lập tức gặp được con khoác một cái khăn tắm đứng ở sau lưng hắn chỉ liệu xạ. Mụ mụ ngươi ân, cái kia chúng ta dường như có rất lâu cũng không có tắm chung, hôm nay thừa dịp cơ hội khó được, cho nên mặc dù đang cổ tổ ngộ hạ các nàng trước mặt biểu hiện phi thường thành thục thông dong, nhưng khi gặp phải chính mình, nhất lại là định đem thân thể giao cho nhi tử thời điểm, chị cứ xạ vẫn như cũ có vẻ hơi rụt rè, chẳng những giọng nói ấp há ấp úng, giọng nói cũng mang theo vẻ run rẩy. Nhưng mà, những tình huống này, dù gì hoàn toàn không có phát hiện, hắn hết thể chú ý lực, đều bị chỉ cái xạ nói lên cùng tắm kiến nghị hấp dẫn tới. Ân, ta tắm trực tiếp đem trò chơi tay cầm quẳng xuống, dù gì hưng phấn đứng lên, làm nũng tựa như ôm lấy chỉ hiệu xạ, vui vẻ hô. Được rồi, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho cổ tổ ngộ hạ các nàng phát hiện nhìn thấy dù gì bởi vì có thể cùng chính mình cùng tắm mà hưng phấn như thế, chỉ cái xạ mình cũng rất vui vẻ. Bất quá, hôm nay trong nhà dù sao ở vài cái ngoại nhân, nàng đưa ngón tay ghé vào trước miệng, ý bảo dù gì nói nhỏ thôi. Một phần vạn bị phát hiện, vậy nguy rồi. Dù sao ở trong mắt người ngoài, nàng và dù gì nhưng là huyết mạch tương liên mẹ con. Cầu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.